Chương 1511, chú tạo đại sư. Nói, đi ra phía trước, trực tiếp một trưởng đánh ra. Vương công tử tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng cây bản không có một chút tác dụng nào, thực lực của hắn, tại Trần Phong trước mặt cũng không có QNZ không có gì khác biệt. Trực tiếp bị Trần Phong một trưởng đánh thành trọng thương, lại không còn sức đánh trả. Sau đó Trần Phong khẽ vươn tay, đem lưỡi của hắn đầu sống sờ sờ túm đi ra. Vương công tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng khi lưỡi đầu bị tu mở sau khi đi ra, hắn ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ ở trong cổ họng phát ra ô ô tiếng vang. Trần Phong mỉm cười nói, đây chính là ngươi dám nhục mạ sư muội ta đại giới, đã ngươi miệng tiện, cái kia ta liền phế bỏ ngươi lưỡi đầu sau đó. Hắn hung hăng nhất cước đá ra, trực tiếp đá vào vương công tử khổ dưới. Vương công tử lại là phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, tất cả mọi người là không khỏi khố tiếp theo gấp, biến sắc vương công tử bưng bít lấy khổ dưới, kêu thê lương thảm thiết, vừa đi vừa về lan lộn. Trần Phong mỉm cười nói, đã ngươi dám đánh sư muội ta chủ ý, cái kia ta liền phế bỏ ngươi phía dưới sau đó lại là lấy tay làm đao, chém ra một đao, trực tiếp đem vương công tử nhất đao lưỡng đoạn. Vương công tử trực tiếp bị chém ngang lưng, hắn hai mảnh thân thể bị tách ra, nhưng lại còn không chết, nửa người trên còn trên mặt đất bò sát lấy. Nhưng tất cả mọi người biết nói, hắn không có khả năng sống. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi đã dám đắc tội ta, như vậy, đương nhiên sẽ chết, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Ngươi bị chém ngang lưng về sau, thậm chí có thể sống bên trên 3 ngày 3 đêm, nhưng ai cũng cứu không được ngươi nói, nhất cước đá ra. Trực tiếp đem vương công tử thân thể đá đại tần đệ nhất kiếm bên ngoài đám người tất cả đều ngạc nhiên, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt tràn ngập vẻ kính sợ. Trần Phong chẳng những thực lực cường đại, mà lại ra tay tàn nhẫn, để cho người ta cực kỳ e ngại. Trưởng quỹ kia cũng bị Trần Phong thủ đoạn tàn nhẫn chấn kinh, hắn ý thức được, cái này đại tần đế đô thanh danh vang dội người trẻ tuổi, là một cái tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc nhân vật. Nếu là đắc tội hắn, hắn nhưng là thật dám động thủ giết người. Cho nên, hắn lập tức cung kính tiến lên nói ra, Trần công tử, không biết nói ngài lần này tới chúng ta đại tần đệ nhất kiếm, là muốn Trần Phong mỉm cười, nói ra, muốn mua 2 kiện vũ khí. Trưởng quỹ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, vậy ngài thật sự là đến đối địa phương, chúng ta đại tần đệ nhất kiếm, khác không, đúng vậy các loại vũ khí nhiều bản về vũ khí phẩm chất đến, tại toàn bộ đại tần tuyệt đối là đệ nhất. Trần Phong khẽ vươn tay. Cắt ngang hắn thao thao bất tuyệt nói khoác, hướng phía trước đi thẳng. Trưởng quỹ kia tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng theo ở phía sau, Trần Phong hướng lầu các chỗ sâu đi một đoạn, sau đó đối với hắn nói ra, ta nghe nói, đại tần đệ nhất kiếm. Có được đại tần đế đô vì số không nhiều chú tạo sư. Nói thật, lần này tới, kỳ thực không phải là vì lựa chọn sử dụng thành phẩm, mà là muốn mời vị kia chú tạo sư bang ta rèn đúc 2 kiện vũ khí. Cái gì giúp ngài rèn đúc 2 đem vũ khí? Trưởng quỹ nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, hắn có chút khó khăn nói ra, chúng ta nơi này đúng là có một vị chú tạo đại sư, tại đại tần đế đô cũng là phải tính đến, nhưng là đáng tiếc, vị đại sư này sẽ không tùy tiện cho người ta chế tạo, hiện tại 1 năm QNZ bất quá chỉ là chế tạo 2-3 kiện vũ khí mà thôi. Trần Phong chợt mỉm cười duỗi ra một cái ngón tay đầu, chậm rãi nói ra, 100 vạn khối nguyên thạch. Trưởng quỹ ngẩn người, có ý tứ gì? Trần Phong nói, chỉ cần hắn động thủ, vô luận chế tạo tốt xấu, ta đều cho các ngươi 100 vạn khối nguyên thạch. Nghe xong lơ y na y, trưởng quỹ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng còn có chút do dự. Trần Phong lại là duỗi ra một ngón tay, 200 vạn khối nguyên thạch trưởng quỹ trên mặt, đã trôi đi không chừng. Sau đó Trần Phong lại là duỗi ra một ngón tay đầu, 300 vạn khối nguyên thạch trưởng quỹ lặng yên nuốt ngụm nước bọt. Trung điệp vỗ bàn tay một cái, thành, ta cái này thay ngài đi khuyên vị kia chú tạo đại sư. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, trên mặt treo lên một vòng ý cười. Hắn đối loại người này vô cùng hì hệ ưu do, bọn hắn cái gọi là khó xử, đơn giản cũng là bởi vì không đủ tiền mà thôi. Đã bọn hắn cảm thấy khó xử, vậy chỉ dùng tiền nện vào bọn hắn không làm khó dễ mới thôi. Trưởng quỹ rời đi đại sảnh trọn vẹn 1 canh giờ mới trở về, sau khi trở về, một mặt ý cười. Đối Trần Phong nói ra, Trần công tử, ta đã bảo vị kia chú tạo đại sư cho thuyết phục, cái này mang ngươi tới y, như thế nào? Trần Phong mỉm cười nói, làm phiền. Hai người bọn họ theo tại trưởng quỹ sau lưng, hướng về lầu các chỗ sâu đi đến. Đến lầu các chỗ sâu nhất, lại là không có bên trên chỗ càng cao hơn, mà là hướng về địa hạ mà đi. Một cái cầu thang quanh co khúc khuỷu, thông hướng địa hạ thâm sử, tựa như là không có tận đầu, trọn vẹn hướng bên dưới đi hơn ngàn bậc cầu thang, Trần Phong đoán chừng đã xâm nhập địa hạ mấy trăm mét, trước mặt mới xuất hiện một đầu thẳng tắp thông đạo. Dọc theo thông đạo càng đi về phía trước, Trần Phong liền cảm giác trong không khí càng là nóng rực, nhiệt độ không ngừng lên cao, thậm chí có mắt Trần có thể thấy hồng quang không ngừng thổi qua. Trần Phong đoán chừng, cái này hơn phân nửa là thông hướng một cái địa hạ dung nham quật. Quả nhiên, không ra dự liệu của hắn, tại thông đạo tận đầu, mở ra lớn sát môn, trước mặt chính là một mảnh hỏa hồng thế giới. Nơi này đủ có mấy ngàn gạo, khắp nơi đều là nóng hổi lưu động sông dung nham, hồ dung nham đố. Tại những này dung nham ở giữa, chính là từng khối nham thạch to lớn, mà lúc này, có vô số thân mang áo đuôi ngắn, đầu đầy mồ hôi tinh tráng hán tử, đứng tại trên mặt đá. Bọn hắn mỗi người đều là trong tay nắm lấy một cây cùng loại với cần câu loại hình đồ vật, mà tại cần câu tận đầu, thì là một cái nho nhỏ bồn sắt. Bọn hắn dùng cần câu mà không ngừng mà hướng bên dưới vớt, dùng bồn sắt tại dung nham bên trong vớt lấy, Trần Phong định thần nhìn lại, mới phát hiện, nguyên lai dung nham bên trong tung bay một đoàn bạc kim loại dung dịch. Những kim loại này dung dịch, QNZ không biết là như thế nào hình thành, một đoàn tụ tập ở nơi đó, tựa như con cá, mặc cho người vớt. Trưởng quỹ đắc ý hướng Trần Phong nói ra, Trần Phong công tử, đây cũng là chúng ta đại tần đệ nhất kiếm rèn đúc vũ khí cho những kim loại này dung dịch, chính là sâu trong lòng đất, kim loại chi tinh hoa, bọn hắn bị địa hỏa dung luyện tại cái này dung nham bên trong, bốn phía trôi đi, mà chúng ta người, chỉ cần dùng cần câu cá đem bọn hắn từng bước đánh vớt lên liền có thể, không có gì thành bản, thậm chí đều không cần tốn hao cái gì khí lực. Mà những kim loại này dung dịch, phẩm chất cực kỳ thượng thừa, tính bền dẻo cường độ đều mạnh phi thường, cho nên luyện chế ra tới vũ khí cũng là cực kỳ cường đại. Trần Phong điểm đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Trưởng quỹ mang lấy hai người bọn họ, hướng về dung nham chỗ sâu nhất đi đến. Ở chỗ này vị trí trung tâm nhất, chính là một tòa nhô thật cao cầu thang đá. Cầu thang đá cùng chia tam tầng, tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng bên trên, riêng phần mi nhờ có vài chục người đứng ở nơi đó. Trước mặt bày biện một cái rèn sắt chăn chiên, trong tay quơ cự đại thiết chủ y, không ngừng đánh rèn đúc lấy vũ khí. Mà cầu thang đá chỗ cao nhất, thì là một cái hắc bào lão giả. Niên kỷ của hắn đã rất lớn, trên mặt nếp nhăn cực sâu, như khe rãnh.